Thì ở đây Phật bảo A Nan, như lời ông nói là bốn đại hòa hợp phát minh ra các thứ biến hóa trong thế gian, thì này A Nan, nếu tính các đại thể nó chẳng hòa hợp thì chẳng hay xen lộn hòa hợp với các đại khác, cũng như hư không không hòa hợp với các sắc tướng. Còn nếu tính của các đại hòa hợp thì đồng như các thứ biến hóa, trước sau thành nhau, sanh diệt tiếp nối, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt như vòng lửa xoay tròn, chưa có dừng nghỉ. A Nan, như nước thành băng, rồi băng trở lại thành nước. Tức là đây là ngài nói chung về cái bốn đại đó, không? Tức là giờ như bây giờ ông nói là bốn đại hòa hợp, giờ có ra các thứ biến hóa trong thế gian này, thì bây giờ đặt hai trường hợp. Nếu nói là do bốn đại hòa hợp mà thành ra các thứ biến hóa đó, thì vậy thì trường hợp thứ nhất là cái tính của các đại đó, nếu cái tính của nó là chẳng hòa hợp á, thì nó không thể xen lộn với nhau mà thành, tức là không thể xen lộn với các đại khác mà thành các thứ được. Nếu mà như là cái bản tính của nó, không? Bản tính nó là không hòa hợp thì làm sao hòa với mấy cái khác được. Cho nên mới ví dụ giống như hư không và các sắc tướng, không? Còn nếu mà cái tính của nó và nó là nó có tính mà gọi là hòa hợp á, thì sao? Nếu mà nó thật sự mà nó có tính hòa hợp á, thì nó đã hòa với cái khác rồi, thì nó mất cái tính chất của nó, không còn là tính chất của nó nữa, thì vậy là cũng không thành luôn. À, tức là đây mình phải hiểu cho kỹ, khi mà nói rằng bốn đại hòa hợp thành ra các thứ mà biến hóa trong thế gian, đó là y cứ trên cái tình hiểu biết thông thường của thế gian mà tạm nói thôi. Chứ đó chưa phải là thật nghĩa. Đó gọi là theo cái tình hiểu biết thông thường của thế gian. Cho nên đó gọi là tục đế. Chứ chưa phải là thật nghĩa. Cho nên ở đây là Phật mới phá là phá chỗ đó. Nghĩa là nếu mỗi đại mà nó thật có cái tánh riêng của nó, có tánh riêng của nó rồi, nó không thể hòa hợp với các cái khác, giống cũng như là hư không với sắc tướng thì nó không thể hòa với nhau được, thấy không? Mà như vậy thì nó không hòa được thì làm sao mà nó gọi là nó hòa hợp mà thành các thứ khác được? Mỗi cái nó có đặc tính riêng của nó rồi, thì dù cho có hợp với khác thì nó cũng là nó thôi, thì nó không thành cái khác được. Cho nên vậy là không thành hòa hợp. Còn thứ hai, nếu mà tánh của mỗi đại nó là thành ra hòa hợp được á, thì nó đồng với các thứ biến hóa kia rồi, thấy không? Thì vậy thì tức là nó mất cái tính chất riêng của nó, tức là nó thành ra sanh diệt tương tục không ngừng, thì không còn biết đâu là cái tánh của mỗi đại nữa, mất tính chất của mỗi đại luôn, thấy không? Đó. Thì vậy để cho rõ là các cái tướng hòa hợp đó là thuộc về cũng là cái tướng vọng sanh, chứ không có thật. Là bốn đại nó cũng vốn nguyên là không rời nơi tự tâm mà riêng có, không có cái gọi là cái tự tại riêng của nó, để không chấp mỗi đại riêng, tức gọi là mê tự tâm á, thì thấy dường như có, không? Còn ngộ trở lại tự tâm á, thì nó vốn không có tự tánh, cho nên gọi là tánh không. Cho nên đây mới nói rằng giống như là nước thành băng, rồi băng trở lại thành nước, thì cái gì hòa hợp với cái gì? Băng hòa hợp với nước, hay sao? Đó. Cho nên vậy, ngay đó thì mình thấu suốt là các cái tướng biến hóa, không có mắc kẹt trong cái tướng biến hóa, các cái tướng biến hóa đó, để mình ngộ trở lại tự tâm. Đó. Ý Phật là vậy. Không có chấp trên những cái tướng biến hóa đó. Gọi là duy tâm hiện. Đã duy tâm hiện rồi thì cái gì hòa chứ cái gì? Giống như nước thành băng, tức là mê thì tâm mà nó hiện thành các thứ đó, không? Ngộ rồi thì các thứ tan trở về tâm thôi. Đó thì cái gì hòa chứ cái gì? Cho nên nó không có thực. Cho nên như ngài Lâm Tế, ngài từng cũng có một cái chỗ ngài cũng khai thị về gọi là bốn thứ vô tướng đó. Ngài nói rằng khi ông khởi một cái niệm tâm nghi, thì bị đất làm ngại. Đó, về khởi một niệm tâm nghi thì bị đất làm ngại, tức là giống như là có đất. Đó. Rồi ông khởi một niệm tâm ái thì bị nước nó nhận chìm. Đó. Khi khởi một niệm tâm ái thì coi như là thành nước nó nhận chìm. Rồi ông khởi một cái niệm tâm sân thì bị lửa đốt cháy. Rồi ông khởi một niệm tâm hỷ thì bị gió thổi bay. Thành ra từ tâm nó hiện ra thôi. Còn nếu hay nhận rõ được như thế thì chẳng bị cảnh chuyển, rồi mỗi nơi dùng trở lại cảnh. Không bị cảnh chuyển mà mình dùng trở lại được cảnh nữa. Thấy không? Bị biết rõ cảnh từ tâm sanh. Cho nên mình dùng được cảnh nữa. Bên đông vọt lên thì bên tây lặn xuống. Rồi bên nam vọt lên thì bên bắc lặn xuống. Ở bên vọt lên thì ở giữa lặn xuống. Thấy không? Rồi đi trên nước như đi trên đất. Đi trên đất như đi trên nước. Do đâu được như thế? Là vì thấu suốt bốn đại như mộng huyễn. Các ngài thấu suốt rõ bốn đại như mộng huyễn. Chỉ từ tâm hiện thôi, cho nên không mắc kẹt ra bốn đại. Không? Tự tại. Không? Không có ngại. Nhưng mà cái này thì rõ là khi mà đúng là các ngài là khi mà thấu suốt được trở về nơi tự tâm rồi thì đúng là đâu có bị các đại làm ngại. Thấy không? Cho nên rồi nghĩa là đất nó không thành cứng, nước cũng không thành nóng nữa. Thấy không? Cho nên gọi là đi trên nước mà như đi trên đất rồi đó, còn vào lửa như vào nước. Thì vậy thì rõ ràng là nó đâu có thật. Như là các vị mà chứng A-la-hán thôi, chứng A-la-hán mà được thần thông đó, thấy không? Thì ở kia là vào lửa, lửa đâu có cháy, thấy không? Vào lửa mà lửa không cháy thì lửa đâu còn là tính nóng nữa, phải không? Rồi vào nước, nước là không có ướt, không có nhận chìm, thì nước đâu còn là tính ướt, phải không? Đó. Rồi vào đất, cũng như vào trong hư không, động thổ đó. Đó, thì vậy thì đất nó đâu còn là cái tính ngại nữa, đâu còn tính cứng. Thì rõ ràng như vậy thì rõ ràng là bốn đại là đâu có thật tánh, tùy theo tâm chúng sanh mà nó hiện thôi, rõ ràng phải không? Mà tùy tâm mà hiện. Nhưng mà mình vì mê cho nên là mình mắc kẹt đó. Còn khi mà ngộ trở lại tùy tâm rồi thì tự tại. Cho nên đây ngài Nam Tế mới nói rằng đó, mình không bị mắc kẹt trong cảnh mà còn dùng trở lại được cảnh. Còn mình bây giờ thì bị lệ thuộc cho cảnh, bị nô lệ cho cảnh, không bị cảnh làm ngại. Đó là cái chỗ mà chỉ rõ đó cho mình quán kỹ để mà thấu suốt cho là các đại đó, để mà không có lầm trên các tướng. Thì đây mới thu về địa đại. Ông hãy xét tính của địa đại, lớn là đất liền, nhỏ là vi trần, cho đến lân hư trần, do chẻ cái chất cực vi bên mé sắc tướng ra bảy phần mà thành. Nếu chẻ lân hư trần nữa thì thật là tính hư không. A Nan, nếu cái lân hư trần này chẻ thành được hư không thì biết hư không cũng sinh ra được sắc tướng. Nay ông hỏi, bởi do hòa hợp sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, vậy ông hãy xem một lân hư trần này dùng bao nhiêu hư không hòa hợp mà có. Chẳng lẽ lân hư trần hòa hợp thành lân hư trần? Lại, nếu lân hư trần chẻ được thành hư không, thì dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại để thành hư không? Nếu khi sắc tướng hợp lại là hợp sắc tướng, không thể thành được hư không. Còn nếu hư không hợp lại thì là hợp hư không, không thể thành được sắc tướng. Sắc tướng còn không thể chia chẻ, thì hư không làm sao hợp được? Ông vốn chẳng biết trong Như Lai Tạng, tính sắc là chân không, tính không là chân sắc, thanh tịnh sẵn có như vậy, trùm khắp cả pháp giới, tùy tâm của chúng sinh đáp ứng với lượng hay biết, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói suông đều không thật nghĩa. Tức là không có nghĩa thật. Tức là nói về cái địa đại, tức là cái tính của đất. Thì đây mới nói rằng về địa đại thì cái đi từ lớn tới nhỏ, lớn tức là phần thô đó, thấy không? Thì như là đất liền, như quả đất này, thấy không? Đó thì đó là dễ thấy. Rồi phân tích nhỏ cho đến gọi là cực vi tức là một hạt bụi nhỏ nhất. Cái này là theo cái chỗ phân tích mà của bên Ấn Độ thời đó đó, không? Thì mình thấy là xưa là Ấn Độ đó cũng phân tích rất kỹ, cũng gần gần như tới nguyên tử, tức là phân tích mà cho đến hạt bụi mà tới thành cực vi rất nhỏ, rồi từ cái hạt bụi mà cực vi này đó mà chẻ làm 7 phần nữa là thành lân hư trần. Lân hư trần tức là hạt bụi mà nó sát với cái mé hư không, tức là sát gọi là lân hư đó, nó gần với cái hư không, hay chẻn cái nữa là thành hư không luôn. Đó thì mình mới thấy là từ xưa mà bên Ấn Độ mà họ thấy được tới cái chỗ đó thì giống như là nguyên tử hạt tử rồi, phải không? Tức là mà hạt bụi mà chẻ mà tới mà gần hư không, mà chẻ cái nữa thành hư không rồi, mà thấy họ thấy đó rồi. Mà hồi xưa nên đâu có kính hiển vi gì đâu. Phải không? Đó. Thì như vậy thì đây là cái sự gọi là phân tích mà theo cái thời đó. Nhưng mà đây là cũng là nói theo cái gọi là suy tưởng thôi, chứ mà lấy cái gì mà chẻ. Đó, nhưng mà phân tích vậy đó, để cho thấy rằng gì thì cái hạt mà cái hạt bụi nhỏ nhất là cái hạt cực vi. Mà nếu cái hạt bụi này mà chẻ thành 7 phần nữa đó, thì nó thành ra cái hạt lân hư trần. Thì cái hạt này là nó sát với cái mé hư không, cho nên chẻn cái nữa thành hư không luôn. Như vậy thì đây mới cho nên bên đây nói là giờ thì nếu mà hạt lư hư trần này mà chẻ được thành hư không, thì giờ hư không có thể cũng thành được sắc tướng. Tương vậy tức là chẻ sắc thành không, thì cái không cũng thành sắc được, phải không? Đó. Thì đây gọi là giả định thôi, chứ không phải thật. Giả định. Giả định là cái hạt bụi này, cái hạt lân hư trần này mà nó chẻ được thành hư không, thì hư không nó cũng có thể hợp lại thành sắc tướng. Đó là giả định, để rồi sao mới phá. Như vậy thì nếu mà cho rằng các thứ hòa hợp mà sanh ra các tướng biến hóa ở thế gian này, thì vậy thì các cái tướng mà gọi là hòa hợp này đó, thì phải dùng bao nhiêu gọi là cái hư không để nó hòa hợp lại thành cái lân hư trần này thì mới gọi là hòa hợp. Dùng bao nhiêu hư không hòa hợp lại để thành một cái lư hư trần này, rồi nhiều cái lư hư trần này mới thành ra cái lớn không? Gọi là hòa hợp đó, mình đi từ gốc tới ngọn mà, không? Còn cái lân hư trần này nó không hòa hợp được thì mấy kia không thành rồi, không? Đó. Vậy thì bao nhiêu hư không mà hòa hợp được thành cái lân hư trần này? Chuyện đó là chuyện vô lý, phải không? Hư không là có hòa hợp bao nhiêu cũng thành hư không thôi, chứ hư không sao hòa hợp thành sắc được. Rồi cho nên là còn nếu mà gọi là chẻ lân hư trần mà thành hư không thì phải dùng gọi là bao nhiêu cái lân hư trần hòa hợp để thành cái hư không, thì mà gọi là như ông nói là các pháp mà các cái tướng là do hòa hợp mà sanh, thì phải dùng bao nhiêu cái lân hư trần này hòa hợp để thành cái tướng hư không. Cho nên đây mới nói rằng lân hư thì hợp thì sao, nếu mà những cái hạt lân hư trần này nó hợp lại thì thành cực vi chứ đâu thành không được. Nó hợp lại thì thành cực vi trần, được cực vi trần hợp lại thành những cái lớn nữa thôi, chứ lâu nay hợp lại mà thành không được. Như vậy thì để rõ rằng là sắc tướng là không thể hòa hợp thành hư không, cũng như hư không không thể hòa hợp thành sắc tướng. Rồi cái lân hư trần này, tức là cái hạt lân hư trần này đó, thì do cái gì mà hòa hợp để thành nó? Nếu mà như ông nói hòa hợp, cái hạt này coi như là nó là nhỏ nhất rồi, hay chẻ cái nữa nó thành hư không rồi, thì bây giờ lấy cái gì để hòa hợp thành nó? Nếu mà lấy một cái hạt lân hư nữa hợp với nó thì nó thành cái cực vi rồi, chứ không thành hư lân hư nữa. Cho nên vậy để xét cho cùng tột đó thì sao, thì cái nghĩa hòa hợp thành không thành, để cho thấy rõ nó vốn chỉ là do tâm hiện, nó ý là vậy đó, chứ không có thật. Vậy thì để cho thấy rằng là cái địa đại đó, không cái tánh của địa đại đó thì nó cũng là tánh không thôi, là không có thật, cũng là do tâm hiện. Cho nên mới nói rằng cũng là tùy theo cái tâm người, theo cái chỗ cái lượng hiểu biết, là theo nghiệp mà hiện đó. Và đúng vậy thôi, theo nghiệp mà hiện thôi. Thí dụ như cái quả đất này, Thì với mình thấy là quả đất này nó to, phải không? Nhưng mà nếu đối với mấy vị trời ấy, thì sao? Nếu với mấy vị trời nhìn quả đất của mình là chút xíu à. Thiên nhãn, họ có thiên nhãn, mà trên kia mình nhìn xuống quả đất này thì thấy cái chút xíu là đâu có to đó. Phải không? À, rồi thí dụ như là với cục đất, cục đất mà với mình mình thấy là cục đất nó là dơ, phải không? Nhưng mà với đứa bé thì sao? Nên đâu thấy dơ. Phải không? Đứa bé có thể lấy cục đất nó ăn nữa, phải không? Phải không? Đâu biết dơ, vì nó không có phân biệt như mình. Đó. Thì không phải là tùy theo nghiệp mà hiển rồi nhé. Rõ ràng như thôi. À, rồi cũng như vậy, với con mắt mình á, thì với mắt mình á, thì mình thấy giống như một cái miếng da đây, thì mình thấy là miếng da liền đây. Nhưng mà với mắt mà của một cái nhà bác học á, thì họ thấy sao? Nhiều tế bào trong đây nó hợp lại, thấy không? Không thấy là miếng da nữa mà thấy nhiều tế bào, thấy không? Thì đúng là tùy theo tâm người mà nó có thì thấy sai biệt nó hiện thôi, đâu có cố định. À, rồi cũng vậy, ở đời với mình á, thì mình thấy đất là cứng, là ngại. Nhưng mà với người có thần thông á, thì người ta vào trong đất như vào trong hư không, nó đâu có thành ngại nữa. À, rồi cũng vậy, mấy vị mà có thần thông nói không, có vị á, cái kiếm bằng sắt nó cứng vậy đó, mình nghĩa là bẻ không chút vít vậy đó, nhưng mà rồi các ngài bẻ rồi uống là giống như là cái đồ chơi thì đâu thành cứng, phải không? Rõ ràng vậy thôi. À, rồi cũng vậy với mình á, thì mình thấy cái thân này coi như là nó là một cái khối, phải không? À, một khối rõ ràng đó, nó ngăn ngại đó. Nhưng mà với các vị mà có thần thông đó, thì khi thì ngay thân này thì các ngài ẩn hình cái thì biết mắt không thấy có gì hết. Thì vậy đâu có ngại gì đâu. Đó, thì vậy cho thấy rằng cái tánh của địa đại nó đâu có cố định là thật cứng. Phải không? Thì nếu mà thật cứng thì tất nhiên là lúc nào nó cũng cứng. Phải không? Còn ngày này khi cứng, khi không cứng. Đối với người khác là không cứng rồi. Thì vậy nó đâu có thật, đâu có cố định. Tùy theo tâm hiện rõ ràng. Phải không? Rõ ràng ý nghĩa nó như vậy. Cho nên mình gọi là quán kỹ như vậy đó. Thì rồi mình sẽ bớt cái lầm chấp vào các cái tướng này. Mà bớt lầm chấp nó từ bớt mê. Cho nên ở đây nó là ở trong Như Lai Tạng á. Thì tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Tánh sắc ở đây tức là cái sắc mà từ nơi tự tánh mà nó hiện khởi, thì đó giống như là gọi là cái quyển sắc thôi. Quyển sắc, cho nên nó là tuy là hiện khởi sắc, nhưng mà tánh nó cũng vốn là chân không, tức là thể nó vẫn là không. Tuy nó hiện thành sắc, nhưng mà thể nó vẫn là không, tức không có ngại. Mà cái không đây là chân không, chứ không phải là cái không mà gọi là cái không ngoan không, cái không ngơ. Mà cái không là chân không. Chân không tức là không, không, không nhưng phải là không. Nhưng mà gọi là chân không. Còn cái không ngoan không đó, thì cái đó là cái không ngơ, gọi là không, không có gì hết. Phải không? Còn cái này không phải vậy. Cái không kia là do phá cái có mà thành cái không. Còn đây là ngay cái sắc đó mà thể nó vốn là không. Phải không? Chứ không phải là diệt cái sắc mà thành cái không. Cho nên gọi là tánh sắc là chân không. Phải không? Vậy thì ngay cái sắc mà mình thấy rõ nó là vốn là cái thể không thôi, thì vậy thì nó đâu có ngại. Rồi vậy tức là sắc cũng không có thật sắc. Phải không? Sắc không thật sắc tức là thể của nó tự là không. Rồi cái tánh không mà tức là chân sắc. Phải không? Tức là cái không mà của cái nơi tự tánh đó, thì cái đó gọi là cái chân sắc. Tức là nó không, nhưng mà nó cũng không có thật không, mà tùy duyên mà nó hiện thành sắc. Thấy không? Thì vậy thì đâu có mắc kẹt bên nào, cho nên là trung đạo, phải không? Không có phải là một bề là không, còn không phải một bề là sắc, phải không? Nó thì đó là nghĩa trung đạo, còn gì nữa? Thấy được vậy tức là thấy suốt, không có gì ngăn ngại hết, và như vậy thì nhìn cái gì cũng là cái thể giác sáng ngời hết, đâu có cái gì mê được. Thấy nghĩa là sắc cũng tánh sắc là chân không rồi, còn tánh không là chân sắc rồi, thì đâu có gì ngại, đâu có gì là mê. À, rồi vậy thì xưa nay nó vẫn là như vậy thôi, chứ không phải là do mình tu tập mới thành, cho nên đây gọi là xưa nay thanh tịnh đó, sẵn vậy, tức là bản tánh vốn là như vậy thôi, chứ không phải là do mình tu tập mà nó thành như vậy. Nếu mà do mình tu tập thành vậy thì tức là đó thôi là tạo tác, tạo tác này là thành sanh diệt nữa. Còn cái này là coi như là tự tánh nó vốn là như vậy, cho nên gọi là nó trùng khắp pháp giới, chỉ tùy theo cái tâm lượng hiểu biết của chúng sanh để ứng với cái nghiệp mà gọi là sai khác đó mà nó hiện thôi. Rồi không, người mê không biết là ở trên đó, mà bàn là nhân duyên, bàn là tự nhiên, thì đó cũng là gọi là hí luận chứ không phải thật nghĩa. Người mà khéo cần là ngộ trở lại tự tâm thì liền suốt qua tất cả, không có gì ngại hết. Đó là quan trọng là như vậy. Cho nên đây gọi là mới gọi là thu sắc để mà trở về cũng đều là Như Lai tánh, tức là thu địa đại để trở về là Như Lai tạng tánh thôi, chứ không có riêng có. Cho nên mình học kỹ, quán kỹ rồi thì mình bớt lầm mê, rồi cũng không có chấp thành những cái thấy nó cố định như xưa nay. Cho nên xưa nay là mình nghĩ là đất là nó cứng, cứng là thành ngại thôi. Nhưng mà theo đây thì mình quán kỹ lại thì rõ ràng nó không cố định, tùy theo tâm người mà thành cứng, thành ngại, còn có khi thì không thành ngại. Rồi, rõ ràng nó là như vậy. Đó là thu phần địa đại. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.